Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, Diệp Thu giận dữ. 13/13. Cùng Lưu Chính Hoan nói chuyện điện thoại xong, Diệp Thu ngẩng đầu, nhìn về phía Chính Mục, không chuyển lòng đen mà nhìn xem hắn, Tào Tam Thuận ba người. Cười một cái nói, đả cẩu hành động, bắt đầu rồi. Tại Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu đi tới trước máy vi tính. Mở ra của mình microblog trang chủ. Lúc này, tại Diệp Thu microblog bên trên, đã xuất hiện rất ở thêm nói. Có tín đồ, cũng có cái khác bạn trên mạng. Tuyệt đại đa số đều biểu đạt đối với hắn ủng hộ và tín nhiệm. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có người trào phúng hắn soát bảng, cho người đế quốc xấu hổ mất mặt. Rồi sau đó, Diệp Thu những người ủng hộ dễ cùng đám gia hỏa này xé dâng lên. Diệp Thu thô thô nhìn một chút bình luận, bồi bỏ những cái kia mắng hắn cùng hắn đám fan hâm mộ bình luận. Về phần hắn đám fan hâm mộ mắng đối phương ngôn luận, hắn là một cái không bôi giữ lại xuống dưới, cũng coi là nho nhỏ trả thù thoáng một phát đám người kia. Sau đó, Diệp Thu điểm kích tiến nhập microblog phát biểu khung, chuẩn bị dây cót microblog đối lại chuyện này. Đúng lúc này, Diệp Thu lần nữa nhận được một chiếc điện thoại, nhìn xem cái này có chút quen mắt số điện thoại. Diệp Thu nhíu mày, vẫn như cũ nhận nghe điện thoại. Này, là Trương Tổng sao? Ha ha. Diệp Thu đồng học a, không nghĩ tới ngươi còn nhớ điện thoại của ta đâu. Microphone cái kia đoạn truyền đến Tranh Thiên Ngu Nhạc giám đốc Trương Thúy Hoa âm thanh. Trương Tổng ngài một đại ân người, vậy mà hai lần đánh cho ta điện thoại tới, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Thu lạnh nhạt nói, tuy nhiên trên miệng nói thụ sủng nhược kinh, cũng mặc kệ là Diệp Thu vẻ mặt vẫn ngữ khí của hắn. Nhưng là nửa điểm dạng này ý tứ đều không có, ngược lại là ẩn ẩn mang theo một tia ý giễu cợt. Trương Thúy Hoa là người nơi nào mát, chỗ nào nghe không ra Diệp Thu trong giọng nói chỗ hiển lộ ra điểm này ý vị. Trong lòng giận dữ, nhưng cũng nhớ kỹ mục đích của mình, cố đè xuống lửa giận trong lòng, nói ra, Diệp Thu đồng học a, ta nhìn ngươi hiện tại giống như gặp một điểm phiền phức. Trần Hạo đầu này chó điên cũng không tốt trêu chọc a. Như thế nào đây? Cần chúng ta Tranh Thiên Ngu Nhạc giúp một tay sao? Đối với Trương Thúy Hoa đưa tới cảnh ô liu, Diệp Thu nhưng có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trương Tổng, chỉ sợ ngài chuyện này sẽ không giúp không đi. Đó là tự nhiên. Trương Thúy Hoa khanh khách một tiếng nói. Nếu là không quen không biết, chúng ta Tranh Thiên lớn như vậy, công ty nào có tâm tư để ý người khác nhàn sự. Tuy nhiên chỉ cần ngươi trở thành chúng ta Tranh Thiên Ngu Nhạc ký kết nghệ nhân, như vậy chúng ta thì có nghĩa vụ giúp ngươi xử lý sự tình các loại. So với bây giờ chuyện này, chỉ cần bởi chúng ta Tranh Thiên ra mặt, những web portal đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho chút mặt mũi. Hạn chế loại này văn chương báo cáo ra, đến lúc đó Trần Hạo cái kia chó điên lợi hại hơn nữa, cũng không làm bị thương được ngươi. Xem ra Trương Tổng đã vì ta suy tính rất nhiều. Ta ở chỗ này cảm ơn trước Trương Tổng. Diệp Thu từ tốn nói một câu. Bất quá ta bây giờ thật không có ký kết công ty giải trí dự định. Chỉ sợ làm Trương Tổng ngài thất vọng. Ngươi, nhìn thấy Diệp Thu hết lần này tới lần khác cự tuyệt mình mời chào, Trương Thúy Hoa nhất thời có chút nổi giận quá độ, chỉ nghe nàng cứng rắn nói, Diệp Thu, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ một chút nữa đi, miễn cho tương lai hối hận, ta muốn cũng không cần. Diệp Thu lạnh nhạt nói, đây đã là ta nghĩ cặn kẽ đáp án, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Trương Thúy Hoa cứng rắn đất bỏ lại một câu nói, lập tức nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, nghĩ nghĩ. Nàng lại bấm một điểm số điện thoại. Này, Tiểu Lục, ngươi thông báo Trần Hạo bên kia, để cho hắn cho ta dùng sức cắn. Xảy ra chuyện gì đều có ta cho hắn ôm lấy. Hừ, cúp điện thoại, Trương Thúy Hoa nặng nề mà đưa di động xếp hạng trên mặt bàn. Nhìn trên bàn bởi thủ hạ sửa sang lại liên quan tới Diệp Thu các loại tư liệu báo cáo. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chúng ta tranh thiên không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Đã ngươi Diệp Thu như thế chăng biết tốt xấu. Như vậy ta liền để ngươi xem một chút. Cái này làng giải trí, rốt cuộc là người đó định đoạt. Ngay tại Trương Thúy Hoa bên này nói chuyện điện thoại xong không lâu, microblog bên trên, cái kia Trần Hạo lần nữa gửi một thiên dài microblog. Đếm kỹ Diệp Thu cho đến nay sáng tác những ca khúc đó bên trong vấn đề. Nói thí dụ như loại nhạc khúc vấn đề, nói thí dụ như ca từ phong cách, nói thí dụ như âm nhạc loại hình khoan. Cuối cùng Trần Hạo đạt được một cái kết luận, cái kia chính là những này ca khúc không thể nào là Diệp Thu một người làm ra. Sau lưng hắn nhất định có một nhánh thực lực hùng hậu đoàn đội đang vì hắn phục vụ, cho hắn sáng tác ca khúc, mà bản thân hắn cũng không có loại này sáng tác thực lực. Hắn thậm chí còn cầm Diệp Thu đang trực tiếp truyền hình ca nhạc hội trên Tiểu Mộng Mộng đòi hắn ca khúc cái kia đoạn đối thoại nói sự tình, châm chọc Tiểu Mộng Mộng tuổi còn trẻ diễn kỹ cũng rất tốt. Vậy mà giúp đỡ ba của mình diễn như thế vừa ra lâm chàng sáng tác tiết mục. Lần này ngôn luận vừa ra, lập tức ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Trên thực tế, Trần Hạo nửa đoạn trước phỏng đoán thật đúng là để cho hắn cho đoán đúng. Diệp Thu hát những này ca khúc xác thực không phải chính hắn sáng tác, mà sau lưng của hắn nhưng là có một nhánh thực lực hùng hậu đoàn đội đang vì hắn phục vụ. Chỉ bất quá chi này đoàn đội cũng không tồn tại ở trên cái thế giới này, mà là đến từ kiếp trước cái kia toàn bộ thế giới kinh điển âm nhạc khúc kho. Đối với hắn lời nói này, Diệp Thu vốn không sẽ đi để ý tới, nhưng là hắn ngàn không nên vạn không nên, hết lần này tới lần khác đem Tiểu Mộng Mộng dính dấp tiến đến. Hắn lại công nhiên chỉ trích năm gần 3 tuổi Tiểu Mộng Mộng đang giúp Diệp Thu diễn kịch. Làm Diệp Thu nhìn thấy đoạn này lời nói thì trong lòng luôn luôn đè nén nộ hỏa cuối cùng oanh nổ. Tung một cái ra, ngươi nói ta soát bảng có thể, nói ta lừa gạt cũng được, nhưng là ngươi nếu dám đem móng vuốt vươn đến nữ nhi của ta trên thân, vậy lão tử coi như sống ra cái mạng này, cũng cùng ngươi không có chơi. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thu làm ra một cái quyết định, bác bỏ vừa mới cùng Lưu Chính Hoan chỗ thương định phản kích Trần Hạo kế hoạch. Hắn cảm thấy, như vậy phản kích quá nhẹ. Hắn phải dùng ác hơn thủ đoạn đến để cho Trần Hạo triệt để im miệng. Chính Hoan lão sư, ngượng ngùng, ta nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Trước đó nói với ngài kế hoạch kia chỉ sợ không thể thực hành. Yên tâm, ta về để cho đầu này chó điên hoàn toàn ngậm miệng lại. Đang cấp Lưu Chính Hoan phát xong cái tin nhắn ngắn này về sau, Diệp Thu tại microblog trên phát ra dạng này một đoạn văn. A còng Trần Hạo, ngươi không phải hoài nghi ta không có sáng tác thực lực sao? Vậy chúng ta không ngại cược một trận. Nếu như ta thắng, ngươi liền xóa bỏ sở hữu công chúng topic tài khoản, từ đó câm miệng ngươi lại. Nếu như ta thua, ta Diệp Thu, từ đó rời khỏi làng giải trí, không còn ca hát. 8 giờ tối nay, ta tại Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp hiện trường sáng tác ca khúc. Có gan ngươi liền đến. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.